Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1464, chương 1465, cảm ứng. Ngươi cho ta nhìn cho kỹ, con thú nhỏ này sinh mệnh sẽ như thế nào? Lâm Tiêu âm thanh rất dịu dàng truyền vào hổ phách bên tai. Theo sau chỉ nhìn thấy cái kia tiểu thú tại màu xám vật chất phía trên trực tiếp biến thành cho bụi. Tốc độ nhanh đến ngươi căn bản không thể tin được. Không phản ứng chút nào, hổ phách lúc này hoàn toàn tin tưởng. Đối cứng mới hình ảnh hắn có thể nói là rất tin không nghi ngờ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Tiêu mang theo hổ phách ly khai đỉnh núi này. Ly khai kia một cổ màu xám thể khí. Trong nháy mắt liền biến mất tại hắn sau phía trước. Lâm Tiêu là muốn cùng kia màu xám vật chất tách ra. Bởi vì vật kia xác thực rất đặc biệt. Không được thích, tuy rằng không được thích. Nhưng huyết ngọc vị trí hiện thời cũng đích xác là chỉ cái phương hướng này. Lâm Tiêu, chúng ta đi qua, xem một chút đi. Liền loại này đứng tại trong hư không? Ta cũng không thấy rõ à. Hổ phách dùng lực mở to cặp mắt, liền làm sao lẳng lặng nhìn đến dưới núi tràng diện. Thế nào, có cảm giác sao? Người lệnh bài kia có phản ứng sao? Hổ phách vẻ mặt gấp gáp, đứng ở trong đám người, hỏi Lâm Tiêu, đi, đi xuống xem một chút. Ta tựa hồ có chút cảm ứng, không biết phía này trên đỉnh núi chỗ nào cảm ứng mãnh liệt nhất. Lâm Tiêu mắt nhìn xuống phía dưới núi bao bọc, vừa mới mãnh liệt nhất cảm giác cho dù từ phía dưới trong ngọn núi truyền đến. Hôm nay nếu muốn tìm được huyết ngọc, bọn hắn nhóm không thể không tách ra hành động. Dù sao Lâm Tiêu cảm giác cứ như vậy ở chỗ này gầy. Hổ phách, ngươi cần phải tìm cẩn thận. Phàm là có thể ngươi, còn có thể sự tình tốt nhất là chờ ta qua đây. Không được mù quáng hành động. Không thì đến lúc đó ngươi biết tử. Lâm Tiêu cũng coi là lòng tốt, không ngừng đối với hổ phách nhắc nhở đến. Nói xong hết thảy, hắn một thân một mình cũng hướng về mặt khác đỉnh núi bay đi. Tại đây tuy rằng hạn chế phi hành, đại pháp lực phía dưới bay vẫn có thể kéo dài phi hành, chỉ là không thể quá mức lâu dài. Hai người đi tới nghiêng một cái trong rừng núi. Xung quanh rừng cây rậm rạp, lùm cây tập trung, vừa tiến vào trong, từ đó bên tai chỉ có côn trùng kêu vang chim hót. Thế nào, tìm được sao? Một khỏa xanh mơn mởn dưới cây lớn. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở một gốc trên nhánh cây, nhìn đến dưới cây hổ phách khẽ mỉm cười nói ra. Hổ phách lắc lắc đầu, nhún vai một cái, tựa hồ căn bản không có phát hiện. Ta bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi thì sao? Đã phát hiện gì? Hổ phách lật lại hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không định để ý tới hổ phách. Nhưng nói thế nào? Đều là một tiểu đội người. Mình không nói. Vậy những người khác thì sao? Tại đây dường như còn không chỉ mấy người bọn hắn đi. Ta còn tưởng rằng vùng biên hoang phi thường hoang vu. Ai biết nguyên lai còn có đây một mảng rừng lớn. Bất quá dựa theo suy đoán, huyết ngọc xuất hiện ở nơi này tỷ lệ phi thường lớn. Đi ở trước nhất, hổ phách lẩm bẩm nói ra. Cẩn thận, Lâm Tiêu thói quen trong rừng rậm sinh hoạt. Đối với nơi nào có bù thú kẹp, có thể nói là rồi nhũ chỉ trường. Hảo so với chính mình nhà hậu hoa viên một dạng. Đi, huyết ngọc hẳn liền ở bên này rồi. Thật không biết là người nào dám đem huyết ngọc giấu. Lâm Tiêu dưới chân khẽ động, cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh, biến mất tại hổ phách trước mắt. Rừng sâu diệp tốt trong rừng rậm, phía trước có đến nhất trọng trọng dốc dãy núi. Lâm Tiêu cùng hổ phách đi tại thâm lâm bên trong, chân dẫm lên trên phát ra chít chít âm thanh vang dội. Phóng tầm mắt nhìn lại, thâm lâm bên trong cổ thụ địa bàn căn, hai người đi ở bên trong do dự một con kiến một dạng. Có cảm ứng, có cảm ứng, tựa hồ thiên địa lệnh bài toái phiến liền ở phía trước. không biết có thể hay không cùng huyết ngọc có liên hệ. Lâm Tiêu có thể cảm giác được cổ kia liên hệ không tên, để cho hắn không cách nào loại bỏ. Đi mau, hắn đang di động, lòng tốt hắn cũng có thể cảm giác được ta vị trí. Lâm Tiêu phát hiện cổ kia liên hệ không tên vậy, mà đang dần dần trở nên không rất rõ ràng rồi. Không kịp giải thích, nhanh chân chạy, tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thời gian biến mất, Lâm Tiêu chạy như bay, rất nhanh đã đem hổ phách bỏ lại đằng sau. Hắn cũng không lo lắng hổ phách sẽ tìm không đến mình, bởi vì chính mình trên người nàng lưu lại ký hiệu, xuyên qua rừng rậm, chính là một chỗ mênh mông bát ngát bình nguyên. Mà đang ở trên bình nguyên, đang có một cái nam tử đang nhanh chóng chạy nhanh. Mỗi lần hắn đều vội vàng quay đầu về phía sau nhìn đến. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, hắn rốt cuộc không còn bình tĩnh, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, muốn cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách. Hừ, muốn chạy cũng không có cửa, thật vất vả gặp phải ngươi, có thể dễ dàng như vậy mà thả ngươi đi sao? Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng như minh nguyệt, chạy như bay, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Cái gì? Phương xa nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu biến mất tại ánh mắt của mình bên trong. Trong lòng nhất thời kinh sợ, cả người trở nên khẩn trương lên. Tốc độ nhanh như vậy, ánh mắt quét nhìn, mênh mông trên đất, Lâm Tiêu thân ảnh như ẩn như hiện, đang lấy cực nhanh đọc thuộc tiếp theo hắn. Tiểu tử này thân pháp tốt như vậy, cứ theo đà này, ta nhất định sẽ bị đuổi kịp. Nam tử che mặt, không thấy rõ cuối cùng dáng dấp ra sao, nhưng nhìn vóc dáng còn có kia thân pháp tốc độ cũng biết tu vi của hắn đồng dạng không thấp. Đột nhiên, nam tử tốc độ thoáng cái trở nên cực nhanh, đem Lâm Tiêu bỏ lại đằng sau. Ha ha ha, ta xem ngươi làm sao đuổi theo ta, dám so tốc độ với ta, cũng không biết ta Lưu Tinh là người nào. Đệ nhất thiên hạ thần thâu a, là ngươi cái này vô danh tiểu tử có thể đuổi theo sao? Lưu Tinh vừa nói, một bên dương dương tự đắc bộ dáng. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi rất lâu. Hai người khoảng cách tuy rằng đang bị từng bước kéo lớn, nhưng là vẫn có thể duy trì cố định khoảng cách. Lâm Tiêu cũng phát hiện đối phương tốc độ nhanh không ít, làm sao đuổi theo đều không đuổi kịp. Cuối cùng chỉ có thể ở chân mình hạ thi triển một cái thần hành ngàn dặm nguyên rùa. Đây mới dần dần đem khoảng cách lại một lần nữa rút ngắn. Cái gì? Còn có thể tăng tốc? Lưu Tinh nhìn thấy khoảng cách lại một lần nữa bị kéo ngắn, giật nảy cả mình, dứt khoát nghe xong xuống. Cứ theo đà này, đuổi theo là tất nhiên. Cùng bị đuổi kịp không bằng trực tiếp đối mặt. Lưu Tinh dừng bước, trong tay tại mắt thấy sờ một cái, xuất hiện một thanh u ám trùy thủ. Lâm Tiêu nhìn thấy đối phương dừng lại, cũng hãm lại tốc độ. Thần hành ngàn dặm nguyên rùa bị giải khai, trong tay lòng bàn tay vị trí xuất hiện một quả màu đen lôi cầu ở chỗ nào lơ lửng. Không chạy, Lâm Tiêu đi tới nam tử mặt, khẽ mỉm cười nói ra. Lưu Tinh vốn tưởng rằng đối phương dễ khi dễ, nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay Lâm Tiêu quả kia đen như mực một bản lôi cầu thời điểm, cả người liền ngẩn người, trong lòng không khỏi chửi như tát nước. Hắn không nghĩ đến, trước mắt người trẻ tuổi này lợi hại như vậy, chỉ bằng mượn kia thân pháp liền so với hắn thiên hạ này đệ nhất thần thâu còn lợi hại hơn. Chớ đừng nói chi là kia có thể trưởng tâm lôi rồi, cho hắn một loại nguy hiểm cảnh báo. Ha ha, huynh đệ, có gì thì nói nha, chúng ta cũng không cần động đao. Lưu Tinh cười ha hả đem chủy thủ trong tay cắm trở về bên hông. Lâm Tiêu nhìn thấy đối phương vứt bỏ đánh nhau động tác, đồng dạng tản đi lôi cầu, thuận miệng nói ra, đồ vật cho ta, ngươi người có thể đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.